Chương 508, ba cái ảnh phân thân. Ngươi tên tiểu quỷ này ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt, còn đem đội hữu của chúng ta giết chết. Ngươi kết quả này đang làm gì trong địch nhân một người trong đó dẫn đầu nì dạ ở nhìn thấy mỉ sổ tịt chuyện làm sau đó, liền trong nháy mắt phẫn nộ lớn tiếng đối với lưu lỗi nói rằng. Mỉ sổ tịt nghe xong tên kia địch nhân theo như lời nói sau đó cũng không trả lời cái gì, chỉ là đem mình đoạn đao đặt ở phía sau, sau đó liền vỗ tay một cái xoay người, đối với tên kia địch nhân nở nụ cười. Ta đang làm cái gì lẽ nào các ngươi không có xem biết không sát nhân cái này còn phải nói sao cuối cùng mỉ sổ tịt mặt nở nụ cười đối với những địch nhân kia nói rằng. Đám kia địch nhân ở nghe xong mỉ sổ tịt theo như lời nói về sau liền trong nháy mắt kinh ngạc lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới mỉ sổ tịt sẽ trả lời như vậy bọn họ. Điên rồi, tên tiểu quỷ này thật là điên rồi trong địch nhân dẫn đầu tên kia nhỉ dạ đang nghe mỉ sổ tịt lời nói sau đó. Liền trong nháy mắt kinh ngạc nói, các huynh đệ không thể sẽ cùng hắn nhiều lời, nếu như còn như vậy mà hắn tiếp tục đánh tiếp, sợ rằng chúng ta tính mệnh đều sẽ không giữ được chúng ta cùng tiến lên trong thời gian ngắn nhất đưa hắn giết chết tên địch nhân kia bên trong dẫn đầu nhì dạ đối với bên cạnh các đồng đội nói rằng. Thế nhưng vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đã chú ý tới ở chung quanh hắn có 15 tên địch nhân, còn có 3 gã địch nhân không biết đi nơi nào. Bây giờ đang ở tràng địch nhân còn lại. Kết nối với đội trưởng của bọn họ chỉ còn lại có 19 cá nhân. Hiện tại chung quanh của ta có 15 tên địch nhân, còn có 3 gã nỉ dạ không biết đi nơi nào, mới vừa cũng không có chú ý tới. Xem ra bọn họ vẫn là để lại một tay đâu mỉ sổ tịt ở xem cùng với chính mình chung quanh cái kia 15 cái địch người tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đang ở mỉ sổ tịt, vừa mới nghĩ hết cái kia 15 tên địch nhân trong nháy mắt hướng mỉ sổ tịt công kích qua đây. Tính toán một chút. Cảm giác bây giờ thể lực có điểm theo không kịp, hãy để cho ảnh phân thân đối với trả bọn họ A đang ở những cái này phương hướng Mỹ Sổ Tịt vây công qua đây thời điểm. Mỹ Sổ Tịt tâm lý yên lặng nghĩ đến, sau đó khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đang ở những địch nhân kia sắp vọt tới Mỹ Sổ Tịt bên người thời điểm, Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt biến thành một đại đoàn yên vụ. Khắc, khắc, tên tiểu quỷ này lại làm chuyện gì chẳng lẽ lại đang đùa cái gì quỷ kế sao một người trong đó địch nhân bị mỉ sổ tịt chế tạo ra yên vụ uống vài cái sau đó, liền nhào nặn cùng với chính mình con mắt nói rằng. Cuối cùng các lộ hủy chữa yên vụ tán đi sau đó, trang diện bên trên đột nhiên xuất hiện 3 cái giống nhau như lúc mỉ sổ tịt. Cái gì kết quả này là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên xuất hiện 2 cái giống nhau như lúc chẳng lẽ là ảnh phân thân sao xem ra hắn thể lực đã không được. Thừa dịp hiện tại hắn phi thường suy yếu, chúng ta một hơi thở đưa hắn giết chết một người trong đó địch người lớn tiếng nói, sau đó liền đào ra vũ khí của mình hướng 3 cái giống nhau như lúc mỉ sổ tịt công kích tới. Rất nhanh 15 tên địch nhân giống như 3 cái kia giống nhau như lúc mỉ sổ tịt nộp lên tay. Đội trưởng, làm sao hiện tại mỉ sổ tịt đột nhiên triệu hồi ra ảnh phân thân đùi sụt ủ gạ khi nhìn đến tràng địa thượng xuất hiện 3 cái giống nhau như lúc mỉ sổ tịt sau đó, liền lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đối với bên cạnh cả cả xì nói rằng, cả cả xì nhìn thoáng qua 3 cái kia giống nhau như lúc mỉ sổ tịt về sau liền mặt nở nụ cười đối với bên cạnh các đồng đội nói ra, mỉ sổ tịt đích thật là triệu hồi ra ảnh phân thân, nhưng là bây giờ hắn ảnh phân thân là 3 cái, nói cách khác mỉ sổ tịt bản thể căn bản không có ở 3 cái kia ảnh phân thân bên trong cái gì, mỉ sổ tịt đã vậy còn quá yên tâm. Để 3 cái ảnh phân thân đối phó những địch nhân kia ủ chỉ hạ ịt chỉa nghe xong cả cả xì lời nói về sau liền kinh ngạc nói. Không sai, 3 người kia thật là mỉ sổ tịt ảnh phân thân, thế nhưng xem bọn họ trả cờ giả số lượng vẫn tương đối đáng tin. Ta tin tưởng bằng vào 3 cái kia ảnh phân thân là có thể giết chết 10 tới tên địch nhân cả cả xì đang nhìn cái kia 3 gã ảnh phân thân, mặt nở nụ cười nói rằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mỹ Sô Tịt bản thể xuất hiện ở cả cả sĩ bọn họ nơi đó.